Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 834, phá giáp quân thay đổi quần áo. Hoàng thượng đưa tới tự tay viết thư tín, để bản vương nhậm chức lần này trinh tây tiền bộ chính ấn quan tiên phong. Không biết các vị cảm thấy việc này nên làm sao định đoạt. Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi, chủ công, từ xưa đạo hoàng mệnh không thể trái, nếu là hoàng thượng cho chủ công viết tự tay viết thư tín, người chúa công kia liền không có một chút nào chối từ lý do. Hơn nữa thuộc hạ cảm thấy, trước đây bộ chính ấn quan tiên phong chức không phải chủ công không còn gì khác. Lưu Nhân Quỹ đứng dậy đối với Lý Thái nói, Lưu Tương nói rất hay. Bản vương cảm thấy việc này cũng không thể từ chối, bằng không sẽ bị có lòng người xúi dục bản vương cùng hoàng thượng trong lúc đó quan hệ. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, không biết lần này xuất binh chủ công chuẩn bị mang bao nhiêu nhân mã, có hay không mang theo vũ khí mới? Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi, e sợ đánh xong một trận chiến này đại đường sẽ thật sự thời tiết thay đổi. Vì lẽ đó chúng ta cũng không cần lại che giấu mình thực lực. Bản vương chuẩn bị lần này mang 5 vạn quân tiên phong xuất chinh. Đồng thời toàn bộ đeo lớn nhất vũ khí mới. Đồng thời còn biết mặt khác tăng số người 5 vạn hậu. Cần tiếp tế binh sĩ. Dùng cái này đến bảo đảm quân ta hậu cần vấn đề tiếp liệu. Lý Thái mở miệng nói. Chủ công anh minh. Chỉ có bình diệt những này phiên bang dị tộc, chủ công mới có thời gian thanh lý đại đường phản nghịch. Lưu Nhân Quý mở miệng nói, Lý Thái gật gù rồi nói ra. Trung tướng nghe lệnh, tam quân đại nguyên soái La Tùng tọa trấn U Châu thống lĩnh U Châu sở hữu binh mã. Để ngừa bắc phương phiên bang dị tộc có chỗ dị động. Lưu Nhân Quý tọa trấn U Châu phụ trách sở hữu chính vụ. U Châu sở hữu chính sự đều do Lưu Nhân Quý độc đoán. Không cần hướng về bản vương báo cáo. Tần Hoài Ngọc xuất thiết vệ tiến quân theo bản vương xuất. Trinh, Từ Lương vì là tùy quân quân sư. Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, La Thông, La Hoán, Hoa Nam, Từ Thiên Đạt, Cao Khản theo quân thính dụng, Lô Vượng đạt xuất 5 vạn người ngựa. Phụ trách toàn quân lương thảo tiếp tế, còn lại tướng lãnh lưu ở U Châu, nghe theo tam quân đại nguyên soái La Tùng điều khiển, Châu Phượng Xí, bản vương cho ngươi 5 ngày, vì bản vương gom góp 2 triệu thạch lương thảo, sau 5 ngày bản vương xuất binh thời gian, phải đem thứ nhất cũng mang đi Trường An Thành, trung tướng dồn dập đứng dậy tiếp lệnh, sau đó dựa theo Lý Thái an bài xong xuôi chuẩn bị. Mà Lý Thái nhưng trực tiếp chạy tới Thiên Công Các. Làm Lý Thái đi tới Thiên Công Các thời điểm, tất cả mọi người cũng đang sốt sắng bận rộn. Bây giờ Thiên Công Các công tác trọng điểm chính là nghiên cứu chế tạo trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Bất quá bây giờ chỉ là mới bắt đầu giai đoạn, còn chưa nghiên cứu ra bất cứ kết quả gì. Mà Lý Thái đến Thiên Công Các dụng ý cũng không phải là dục Cao Bình tăng nhanh trước trang súng không nòng xoắn súng kíp tiến độ, mà là chuẩn bị để Cao Bình cung cấp đủ số lượng hắc hỏa dược. Cùng súng không có giảm thanh trì chế viên đạn, bởi vì Lý Thái đổi lấy 108 chi trước trang súng không nòng xoắn súng kíp, trang bị cho La Hoán phá giáp quân, đem phá giáp quân tạo thành Lý Thái thủ hạ cái thứ nhất súng kíp doanh. Vì lẽ đó cần thiết hắc hỏa dược cùng viên đạn, số lượng tự nhiên cũng là cực kỳ to lớn, vì lẽ đó coi như Cao Bình trong tay vật chất sung túc. Vẫn là dùng 2 ngày thời gian, mới đưa Lý Thái cần số lượng chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời tự mình dẫn người đưa đến Lý Thái trong tay. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Lý Thái liền đem La Hoán kêu tới mình trong thư phòng. Đồng thời mở miệng đối với La Hoán nói, sư huynh, bản vương chuẩn bị cho phá giáp quân phân phối vũ khí mới. Ngươi chuẩn bị một chút, đem phá giáp quân tập hợp. Bản vương muốn đối bọn họ tiến hành tập huấn. Bây giờ khoảng cách kỵ binh thời gian còn có 3 ngày. Vì lẽ đó thời gian vẫn là hết sức hẹp. Chủ công, vũ khí mới phá giáp quân cũng sớm đã nắm giữ. Cũng không cần tiến hành tập huấn. Tương tự có thể ứng dụng tự nhiên. La Hoán mở miệng nói. Lý Thái từ bên người lấy ra một đội trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Trực tiếp tiện tay ném cho La Hoán. Đồng thời mở miệng nói. Ngươi có thể nhận ra nó là cái gì? La Hoán lặp đi lặp lại xem một lần. Cũng không thấy minh bạch một cái như thế về sau. Vì vậy liền mở miệng đối với Lý Thái nói. Chủ công, cái này mặc dù có chút tương tự với trường thương. Thế nhưng tạo hình cũng quá quái lạ. Nguyên lai Lý Thái tại đây trước trang súng không nòng xoắn. Súng kíp phía trước, lắp đặt lạnh binh khí chi vương tam lăng quân thứ. Vì lẽ đó xem ra có một chút tương tự với trường thương. Loại vũ khí này gọi là trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Là lợi dụng hỏa dược đem trì chế viên đạn bóp cò đi ra ngoài. Tạo thành đối với kẻ địch vết thương chí mạng. Sau đó Lý Thái liền đem trước đây trang súng không nòng xoắn súng kíp tỉ mỉ cho La Hoán giải thích một phen. La Hoán nghe được, không khỏi mắt bốc kim quang. Vì vậy lập tức đi tập hợp phá giáp quân, đồng thời dựa theo Lý Thái giao cho, đem phá giáp quân tập hợp ở huấn luyện đặc thù trận. Cái này huấn luyện đặc thù trận, chính là Lý Thái thí nghiệm vũ khí mới huấn luyện đặc thù trận. Bình thường từ chuyên gia phụ trách chặt chẽ trông coi, không có Lý Thái tự tay viết thủ dụ, bất kỳ người nào cũng không được tự mình tiến vào. La Hoán cầm Lý Thái tự tay viết thủ dụ, chỉ huy phá giáp quân tiến vào huấn luyện đặc thù trong sân. Không lâu lắm Lý Thái liền cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hộ tống Lý Thái cùng một nơi tiến vào huấn luyện đặc thù giữa trường. Còn có 108 cái hình chữ nhật hộp gỗ. Trong hộp gỗ trang chính là trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Lý Thái mở miệng đối với phá giáp quân nói. Đây là bản vương cho các ngươi chuẩn bị vũ khí mới. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi có 3 ngày thời gian quen thuộc bọn họ. Sau 3 ngày bản vương biết, khởi binh đi tới Trường An Thành. Tùy hoàng thượng xuất chinh thổ phiền quốc. Vì lẽ đó để cho các ngươi thời gian không nhiều. Chủ công yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ ở 3 ngày thời gian bên trong. Để sở hữu phá giáp quân huynh đệ thuần thục nắm giữ trước đây trang súng không nòng xoắn súng kíp sử dụng phương thức. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói. La Hoán cũng không phải là mù mục đích tự đại, mà là bây giờ hắn đã đối với trước đây trang súng không nòng xoắn súng kíp sử dụng phương thức đạt đến như lòng bàn tay mức độ. Bởi vì Lý Thái đối với Hoa Nam bắt đầu dùng giao cho công năng, đem trước trang súng không nòng xoắn súng kíp sử dụng phương thức toàn bộ giao cho La Hoán. Chỉ tiếc phá giáp quân chỉ là Lý Thái thuộc hạ, thực sự không phải là Lý Thái gia thần, vì lẽ đó căn bản vô pháp sử dụng cái này giao cho công năng. Bằng không Lý Thái cũng không cần như vậy phiền phức. Lý Thái gật gù, lại mệnh La Hoán vì là phá giáp quân biểu thị trước trang súng không nòng xoắn súng kíp sử dụng phương thức. Để sở hữu phá giáp quân minh bạch thao tác muốn lĩnh. Sau đó, phá giáp quân liền bắt đầu căng thẳng huấn luyện. Bởi vì Lý Thái vì bọn họ cung cấp đủ số lượng hắc hỏa dược cùng viên đạn. Vì lẽ đó huấn luyện tiến độ 10 phần thấy hiệu quả. Cái này không khỏi để Lý Thái thỏa mãn gật gù. Sau đó rồi hướng La Hoán nói. Lần này hành quân thời điểm, liền đem trước trang súng không nòng xoắn súng kíp đựng vào hộp gỗ bên trong. Ghi nhớ kỹ không có bản vương mệnh lệnh, không được dễ dàng sử dụng. Chủ công yên tâm, thuộc hạ biết rõ phải nên làm như thế nào. Bảo quản ở thời khắc mấu chốt để cho kẻ địch mở mang. Phá giáp quân vũ khí mới, La Hoán hưng phấn đối với Lý Thái nói. Lý Thái yên tâm gật gù. Lại đơn giản giao cho vài câu, liền rời khỏi huấn luyện đặc thù trận. về chính mình Yến Vương Phủ, bởi vì Lý Thái hiện tại còn có một việc muốn làm. Đó chính là đổi lấy một phần đặc thù vũ khí đi ra. Dùng bọn họ trang bị chính mình tinh tú ám vệ, mà Lý Thái lần này cần lấy ra vũ khí. Không chỉ có riêng là trước trang súng không có giảm thanh đơn giản như vậy. Vạn, su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản chạm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.